Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Là một người con bất hiếu suốt 24 năm, anh sẽ không cho phép bản thân tiếp tục nhận giặc làm cha. Này, em suy nghĩ linh tinh gì vậy? Cảnh Mạc Vũ vừa lên tiếng, vừa nắm lấy bàn tay dừng trên mũi anh một lúc lâu của tôi. Tôi phản bác, em đâu có. Cảnh Mạc Vũ lật người, chống tay lên người tôi. Anh giữ mặt tôi, không cho tôi né tránh, nhìn thẳng vào mắt tôi. Mới sáng sớm em đã thở dài 3 lần, còn nói không nghĩ ngợi linh tinh. Tôi cố cãi đến cùng. Thở dài có lợi cho trao đổi vật chất, có tác dụng làm đẹp nữa. Em muốn làm đẹp cho bản thân thôi. Thế ư? Anh biết một cách giúp em đẹp hơn, có thể giảm bớt áp lực, điều chỉnh tâm trạng. Tôi hỏi một cách hiếu kỳ. Cách gì vậy? Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi chăm chú. Sau đó anh lặng lẽ tiến lại gần, cho đến khi hai bờ môi mềm mại của chúng tôi chạm vào nhau, mang theo hơi thở ấm áp. Chúng tôi trao nhau nụ hôn nhu tình ngọt ngào vào buổi sáng sớm. Thân thể hai chúng tôi ngày càng dính chặt. Trong vòng tay ấm áp của anh, tâm trạng nặng nề của tôi lập tức tiêu tan. Trái tim tôi chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào. Đây đúng là cách giảm bớt áp lực, điều chỉnh tâm trạng rất tuyệt diệu. Chúng tôi mải điều chỉnh tâm trạng, hoàn toàn quên mất đạo lý củi khô dễ bén lửa. Cho đến lúc môi lưỡi dây dưa không thể thỏa mãn khao khát bản thân, bàn tay Cảnh Mạc Vũ vượt giới hạn, chọc sâu vào ngực tôi. Tiếp theo nụ hôn của anh trượt qua quỹ đạo, theo một đường từ trên xuống dưới. Thân thể vốn nhạy cảm của tôi sao chịu nổi sự quyến rũ đó, bị ngọn lửa nóng bỏng nhấn chìm trong chốc lát. Tôi say sưa đáp lại nụ hôn của anh, thậm chí còn hơi cong người, dạng chân, để nơi nhạy cảm giữa hai đùi chạm vào bộ phận cương cứng nóng bỏng của anh, đòi hỏi sự tiếp xúc càng sâu hơn. May mà vào thời khắc then chốt, Cảnh Mạc Vũ còn nhiều khả năng kiềm chế. Anh lập tức ngồi bật dậy. Thôi, anh đi tắm đã. Ngọn lửa cháy rực bị một cơn mưa rào dập tắt ngay tức thì. Thân thể tôi lạnh toát, lý trí cuối cùng quay trở về. Nhưng tôi vẫn lưu luyến hơi ấm trên người Cảnh Mạc Vũ. Ôm chặt eo anh từ phía sau, mặt dán vào sống lưng ấm áp của anh. Mùi hương trên cơ thể anh vẫn sâu xa, khiến tôi mê đắm như thường lệ. Có một số thứ chưa từng được sở hữu, sẽ không biết nó đẹp đẽ đến mức nào, mất đi cũng không thấy đáng tiếc. Nhưng một khi bạn đã nếm trải sự triền miên khắc cốt ghi tâm, muốn buông tay thực sự khó khăn. Cảnh Mạc Vũ hỏi tôi, em sao thế? Giọt nước mắt chua xót giản dụa trên khóe mi, nhưng tôi không dám để nó rơi xuống. Tôi nghiến răng ép bản thân mình. Có cần em tắm cùng anh không? Giọng nói của tôi hơi khàn khàn, có vị mê hoặc chết người. Cảnh Mạc Vũ ngoảnh đầu liếc tôi một cái, chỉ hận không thể bóp nát tôi. Không cần đâu. Nói xong anh dùng sức kéo tay tôi ra, không quay đầu lao thẳng vào nhà tắm. Vì vậy anh không nhìn thấy giọt nước mắt không thể kháng cự lực hút của trái đất tự do rơi xuống. Nhà tắm vang lên tiếng nước xối xả ào ào. Tôi lau khô nước mắt, xuống giường kéo rèm cửa sổ để ánh nắng ấm áp của mùa thu dọi vào căn phòng. Thời gian không còn nhiều, tôi càng không thể lãng phí. Đi đến trước cửa phòng tắm, tôi đẩy hé cánh cửa, nói với người ở bên trong. Em không muốn tiếp tục không danh không phận chơi trò mờ ám với anh ở Cảnh Thiên. Người bên trong mãi mãi là giọng điệu, dù trên trời có sụp, anh cũng sẽ chống đỡ cho em. Thế thì em ở nhà nghỉ ngơi, về phía bác Tín anh giúp em xử lý. Em không phải cố ý này, em muốn chính thức vào làm việc ở Cảnh Thiên với tư cách là cảnh phu nhân. Tiếng nước ở bên trong dừng lại, cửa nhà tắm mở ra. Cảnh Mạc Vũ khoác áo choàng tắm đi ra ngoài, tựa lưng vào cánh cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú. Chẳng phải em nói em không bận tâm đến thân phận hay sao? Thì mỗi thời mỗi khác. Tôi tiến lại gần, giơ ngón tay nghịch cổ áo choàng tắm của anh. Em đã lớn rồi, không muốn trốn đằng sau lưng ba và anh, làm nhị tiểu thư Cảnh gia và cảnh phu nhân trong bóng tối. Em muốn làm những việc em nên làm. Vậy em muốn làm gì? Tôi đã sớm nghĩ câu trả lời, vì vậy cất giọng dứt khoát. Em muốn làm phó tổng giám đốc của công ty. Phó tổng? Đúng, em muốn trực tiếp nghe mệnh lệnh của anh, giúp anh chia sẻ sự vụ công ty. Em muốn quản lý bộ phận nghiệp vụ, bộ phận tài chính và hành chính. Em muốn phụ trách xem xét phê chuẩn những việc liên quan đến nghiệp vụ, tài chính, nhân sự. Em muốn có quyền kiểm tra, sát hạch, thậm chí kỷ luật bất cứ người nào theo quy định của công ty. Thần sắc Cảnh Mạc Vũ trầm xuống. Anh dò xét tôi bằng ánh mắt sắc bén, khiến tôi không mấy tự nhiên. Sao lại nhìn em như vậy? Không có, anh đột nhiên có ảo giác.